Xin chào. Vào một ngày giữa tháng 5 năm 1997, tại khu quan đường Kiều Long, Hồng Kông, một người đàn ông với dáng vẻ gù gập, bước chân khập khiễng, nặng nề, lảo đảo bước vào bệnh viện. Bộ quần áo bảo hộ lao động của anh ta đang mặc dính đầy vết dầu mỡ và máu khô, nét mặt đờ đẫn, cứng đờ, ánh mắt lờ đờ vô hồn. Anh ta liên tục ôm ngực, biểu hiện đau đớn dữ dội. Qua thăm khám, các bác sĩ kinh hoàng phát hiện ra anh ta đã bị gãy xương sườn. Ngay lập tức, một sĩ quan cảnh sát thường trực tại bệnh viện đã chú ý đến trường hợp bất thường này. Anh cảnh sát nhận định rằng những vết thương của người đàn ông không giống một tai nạn thông thường mà nhiều khả năng là kết quả của một hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, khi được hỏi về nguyên nhân những vết thương, người đàn ông này lập tức tỏ ra sợ hãi tột độ, né tránh và ấp úng nói rằng mình đã bị ngã do bất cẩn. Dưới sự truy hỏi gắt gao của viên cảnh sát, cuối cùng anh ta mới chịu thừa nhận rằng mình đã bị tấn công. Điều không ngờ tới là cuộc điều tra của cảnh sát không chỉ dừng lại ở một vụ án hành hung đơn thuần, mà ngay lập tức chìm vào một vụ án lớn, một trong thập đại kỳ án của Hồng Kông, những vụ án hình sự nổi tiếng và bí ẩn nhất lịch sử đặc khu. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng để lùi thời gian quay trở về ngày 12 tháng 5 năm 1997 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Thứ hai, ngày 12 tháng 5 năm 1997, trong một căn nhà thuộc làng Tố Mậu Bình, khu Quan Đường, phía đông Kiểu Long, hàng chục thành viên của một đồng đảng đang tụ tập. Đây là một thuật ngữ dùng để chỉ các băng nhóm vị thành niên ở Hồng Kông thời bây giờ, thường xuyên dính líu đến các hoạt động phạm tội như bắt nạt, đánh nhau, trộm cắp. Và vào ngày hôm đó, nhóm đồng đảng này đang ra tay tấn công một người đàn ông trưởng thành. Nạn nhân là Trần Mộ Khanh, 36 tuổi, một công nhân vệ sinh. Anh Trần có một chút khuyết tật về trí tuệ nhẹ, phản ứng và lời nói đều chậm hơn người thường. Bản tính của anh vốn hiền lành, nhút nhát, không bao giờ gây sự với ai. Nhưng đáng buồn thay, anh lại lọt vào tầm ngắm của Hứa Chí Vĩ, kẻ cầm đầu băng nhóm. Hứa Chí Vĩ khi đó mới 17 tuổi, là người mang hai dòng máu Trung Quốc và Thái Lan. Năm xưa sau khi bỏ học, hắn làm công nhân vệ sinh ở khu phố và tình cờ lại là đồng nghiệp, thậm chí là họ hàng xa của Trần Mộ Khanh. Trong quá trình làm việc, Hứa Chí Vĩ đã kết giao với nhiều thanh niên hôi của khác, những kẻ có cùng tư tưởng, cùng chí hướng. Do cha mẹ bận rộn mưu sinh, không có thời gian quản lý, cộng thêm việc chịu ảnh hưởng sâu sắc từ bộ phim Người Trong Giang Hồ, một CD phim Hồng Kông nổi tiếng về xã hội đen và các băng nhóm đã gây sốt vào thời điểm đó, Hứa Chí Vĩ nảy sinh ý định thành lập một đồng đảng riêng. Hắn ta lôi kéo từng người bạn quen biết gia nhập băng nhóm và đặt cho nó một cái tên đầy khí thế, Hoàng Sào. Thời kỳ đỉnh điểm, băng nhóm này có hơn 20 thành viên, thậm chí còn được một băng nhóm lớn hơn để bắt tới, khiến chúng trở nên khá có tiếng tăm trong khu vực. Khi số lượng thành viên ngày càng đông đảo, việc tìm một địa điểm để hoạt động đã trở thành vấn đề. Hứa Chí Vĩ đã đánh chủ ý vào Trần Mộ Khanh vì Trần Mộ Khanh sống một mình, trí tuệ chậm chạp, tính cách lại hiền lành, yếu đuối, dễ bề khống chế. Cứ như vậy, ngôi nhà của anh Trần nghiêm nhiên trở thành tổng hành dinh cố định của băng nhóm. Chúng thường xuyên tụ tập tại đây, hút thuốc, uống rượu, đánh bài, khiến căn nhà lúc nào cũng khói thuốc mù mịt, mùi rượu bia nồng nặc, la hét ầm ĩ với những ván bài sát phạt. Đôi khi, chúng còn ngang nhiên trộm cắp những vật có giá trị trong nhà. Trần Mộ Khanh không dám phản kháng, cũng không đủ sức để trình báo cảnh sát. Tình trạng trí tuệ của anh khiến anh không thể diễn đạt rõ ràng mọi việc. Tuy nhiên, anh thường lén lút khuyên nhủ vài thành viên có vẻ mặt hiền lành hơn, cải tà quy chính, tức là từ bỏ con đường phạm tội để trở thành người tốt. Khi Hứa Chí Vĩ biết chuyện, hắn ta nhiều lần đe dọa, đánh đập anh, thậm chí còn đốt nhà của anh ngay trong chính căn hộ. Và vụ hành hung tàn bạo vào ngày hôm đó thì ra là do Trần Mộ Khanh đã lén lút mách mẹ của Hứa Chí Vĩ về việc hắn ta trốn việc không đi làm. Vì lý do đó, Hứa Chí Vĩ đã ra tay tấn công Trần Mộ Khanh suốt 2 tiếng đồng hồ, khiến trên người của anh đầy những vết thương kinh hoàng ám ảnh. Sau khi gây ra trận tấn công dã man đó, Hứa Chí Vĩ phủ tay bỏ đi, để lại những kẻ khác dọn dẹp hiện trường. Trong số đó có Lục Chí Vĩ, một thiếu niên 16 tuổi. Khi nhìn thấy Trần Mộ Khanh thoi thóp, anh ta đã không khỏi lòng trắc ẩn. Dù biết rõ những kẻ trong băng nhóm này không phải hạng lương thiện và việc đánh nhau đã trở thành chuyện thường ngày như cơm bữa, nhưng việc tấn công một người gần như không có khả năng chống cự lại còn thiểu năng trí tuệ đã khiến Lục Chí Vĩ cảm thấy chạm đến giới hạn đạo đức của mình. Lục Chí Vĩ từ nhỏ đã phải chịu cảnh cha mẹ ly hôn, anh sống nương tựa vào người cha làm công nhân xây dựng, nhưng mối quan hệ cha con lại khá xa cách. Anh sớm bỏ học, lang thang ngoài xã hội, rồi kết giao với nhiều người có hoàn cảnh tương tự mình và cuối cùng gia nhập đồng đảng. Tuy nhiên, trong sâu thẳm, Lục Chí Vĩ vẫn cảm thấy bất an. Anh nhận ra rằng những hành vi bạo lực này là sai trái. Quan trọng hơn, anh đã nhiều lần được Trần Mộ Khanh khuyên nhủ hướng thiện. Điều này càng củng cố ý định rời khỏi băng nhóm của anh. Lợi dụng lúc không có ai, Lục Chí Vĩ lấy hết can đảm đến bên Trần Mộ Khanh đang nằm thoi thóp, hết sức khuyên anh đi báo cảnh sát. Anh thậm chí còn hướng dẫn tỉ mỉ cách báo án và cách mô tả tình hình, hy vọng Trần Mộ Khanh có thể thoát khỏi vũng lầy này. Hai ngày sau, vào khoảng 9 giờ tối ngày 14 tháng 5, Lục Chí Vĩ nhận được điện thoại từ một thành viên trong băng nhóm. Đầu dây bên kia nói có chuyện muốn gặp anh, yêu cầu anh lập tức đến đại bản doanh. Không chút nghi ngờ, anh làm theo chỉ dẫn đến thẳng nhà Trần Mộ Khanh. Cánh cửa vừa mở, trong nhà, vài thanh niên của băng nhóm đang nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt đầy đe dọa. Hứa Chí Vĩ tên cầm đầu còn nở một nụ cười nham hiểm trên môi. Lục Chí Vĩ chưa kịp phản ứng đã bị một cú đá thẳng vào người, ngã lăn ra đất. Cánh cửa ngay lập tức đóng sập lại, một bầu không khí nặng nề ngột ngạt bao trùm. Anh chợt nhận ra tình hình không ổn, cố gắng tìm cách thoát thân nhưng đã quá muộn. Ngay sau đó, những cú đấm cú đá như mưa giáng xuống người anh. Lục Chí Vĩ cuộn tròn người cố gắng tự bảo vệ nhưng vô ích. Có kẻ giữ chặt chiếc ghế vào đầu của anh khiến anh không thể cử động. Tiếp theo, Phù Hiển Kính, một tên cầm đầu khác, vừa lấy một cây gậy sắt chất vấn anh tại sao lại phản bội băng nhóm. Lúc này, Lục Chí Vĩ mới bàng hoàng nhận ra, hóa ra chuyện anh khuyên Trần Bộ Khanh báo cảnh sát đã bị bại lộ. Băng nhóm Hoàng Sào, tức là tổ kén của hoàng đế, đã khó khăn lắm mới gây dựng được chút danh tiếng ở khu vực lân cận, giờ lại xuất hiện kẻ phản bội. Điều này khiến hai tên cầm đầu Hứa Chí Vĩ và Phù Hiển Kính vô cùng tức giận. Chúng cho rằng nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, chúng sẽ mất hết thể diện. Vì vậy, chúng phải trừng phạt Lục Chí Vĩ thật nặng để răn đe, làm gương cho những kẻ khác và ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn. Phù Hiển Kính nhấc bổng hai chân Lục Chí Vĩ lên, lộn ngược anh ta lại, vừa đùa cợt vừa tuyên bố rằng trên tay của mình là máy xay thịt người, vừa dùng sức đập mạnh của đầu Lục Chí Vĩ xuống đất. Một thành viên khác có tên là Thạch Tử Kiện đứng cạnh đó cũng không hề rảnh rỗi, lập tức nhập cuộc tham gia vào màn tấn công tàn độc. Ngay cả khi được đặt xuống, Lục Chí Vĩ vẫn không thoát khỏi sự tấn công tàn độc. Anh bị ép ăn một lượng lớn táo tàu, một món ăn truyền thống thường dùng trong các bữa ăn hàng ngày hoặc làm thuốc bổ, nhưng ở đây việc ép ăn một lượng lớn đến mức vô lý lại trở thành một hình thức tấn công. Cơn ác mộng này kéo dài rất lâu. Lục Chí Vĩ còn bị bắt làm đủ mọi hành vi cực đoan và sỉ nhục, bị buộc quỳ trước tượng Quan Công, một vị tướng lừng lẫy thời Tam Quốc, được tôn thờ như một vị thần hộ mệnh, biểu tượng của sự trung nghĩa trong văn hóa Trung Quốc, bị ép dùng thân mình lau sàn nhà, thậm chí bị biến thành gạt tàn di động, tức là dùng miệng hứng tàn thu lá. Cánh tay, ngực và lưng của anh chi chít những vết thương, máu tươi chảy đầm đìa. Trong lúc đó, Hứa Chí Vĩ còn dẫn một cô gái đến, yêu cầu tất cả mọi người đứng sang một bên. Sau đó, hắn ta ra vẻ ta đây, tấn công Lục Chí Vĩ vài phút ngay trước mặt mọi người. Cảnh tượng kinh hoàng đó đã khiến cô gái sợ hãi đến phát khóc và lập tức bỏ đi. Thời gian trôi đến 10 giờ tối, Lưu Chí Văn dù cũng là thành viên của băng nhóm, nhưng anh ta không tham gia vào vụ hành hung này mà chỉ đứng ngoài quan sát, nhìn thấy tình cảnh thê thảm của Lục Chí Vĩ, trong lòng của anh cảm thấy rất khó chịu. Thế là anh ta ngụ ý khéo léo rằng mọi người lên dừng lại đúng lúc. Thế nhưng cơn giận của Phù Hiển Kính vẫn chưa nguôi ngoài, hắn ta tuyên bố trừ khi Lục Chí Vĩ quỳ xuống xin lỗi tất cả mọi người, nếu không chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Đối mặt với hành vi tấn công ngày càng leo thang, Lục Chí Vĩ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dậm dắp làm theo. Sự tuân thủ tạm thời dường như có tác dụng, anh được đưa vào phòng tắm rửa mặt. Lưu Chí Văn chớp lấy cơ hội này lén lút vào bếp khoác cho anh một chiếc áo khoác, nhưng ngay lúc đó Lục Chí Vĩ lại bị kéo về chỗ cũ. Chiếc áo khoác còn chưa kịp bấm trên người đã bị giật phăng và anh phải đối mặt với một đợt tấn công mới. Lưu Chí Văn đã từng cố gắng đưa Lục Chí Vĩ đi cùng, nhưng những kẻ khác đã đẩy Lưu Chí Văn ra khỏi cửa. Tiếp đó, chúng nhặt những chiếc ghế xếp đánh vào những chỗ chưa bị thương trên người của Lục Chí Vĩ. Đến 10 giờ 30 phút, chúng lại tìm được một cây ống sắt. Thạch Tử Kiện cưa cây ống sắt thành nhiều đoạn, rồi chúng thay phiên nhau đánh anh ta. Trong quá trình này, Lục Chí Vĩ vài lần bất tỉnh nhân sự, ngã gục xuống nhưng lại bị tạt nước lạnh để ép tỉnh dậy. Lần cuối cùng, anh tỉnh lại vào lúc 12 giờ đêm. Anh mê man, nói lăng nằm nhảm, không mạch lạc. Phù Hiển Kính cho rằng Lục Chí Vĩ đang giả vờ điên để trốn tội. Thế là hắn đã cùng Hứa Chí Vĩ kéo anh ta vào nhà vệ sinh. Một tên dùng cây xào giải đánh, một tên đấm đá. Không ngờ Lục Chí Vĩ bắt đầu thở ngày càng khó khăn, thân thể cũng dần trở nên lạnh ngắt. Vài người có mặt lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Chúng vội vàng khiêng Lục Chí Vĩ lên giường. Thạch Tử Kiện dùng giấy ăn cố gắng cầm máu đang rỉ từ người anh. Phù Hiển Kính bắt đầu thực hiện hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực. Chỉ đến lúc này, chúng mới thực sự lo lắng cho tính mạng của Lục Chí Vĩ và cầu nguyện anh có thể bình thường trở lại. Hay nói chính xác hơn, chúng bắt đầu lo lắng liệu mình có bị pháp luật truy cứu trách nhiệm hay không. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn khi kim đồng hồ chỉ sang 12 giờ 30 phút rạng sáng. Sau hơn 3 giờ bị đánh đập dã man, Lục Chí Vĩ đã ngừng tim. Đối mặt với thi thể nằm lạnh ngắt trước mắt, tất cả mọi người đều hoảng loạn tột độ. Dù ngày thường chúng có tàn nhẫn đến đâu, chúng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gây ra án mạng. Có kẻ đề nghị báo cảnh sát tự thú, cũng có kẻ chủ trương phải lập tức liên hệ bác sĩ để cứu chữa. sau một hồi tranh cãi, chúng vẫn không thể đi đến thống nhất. Cuối cùng, chúng quyết định tạm thời giấu thi thể vào trong nhà vệ sinh. Một ngày trôi qua, đến tối, vài tên lại tụ tập. Sau khi bàn bạc, chúng quyết định phi tang xác, đốt xác để xóa mọi dấu vết. Nếu không thể thiêu cháy hoàn toàn, chúng sẽ vứt phần còn lại vào núi để động vật hoang dã ăn thịt. Dưới sự chỉ đạo của Phù Hiển Kính và Hứa Chí Vĩ, các thành viên băng nhóm bắt đầu chia nhau hành động. Tất cả quần áo trên người của Lục Chí Vĩ bị lột ra, sau đó thi thể được dùng dây điện, ga trải giường và các vật dụng khác để cột lại, nhét vào một thùng giấy lớn. Cuối cùng, chúng dùng băng keo cuốn chặt nhiều lớp để gia cố. Vào 7 giờ tối, vài tên dùng xe đẩy tay vận chuyển thùng giấy chứa thi thể ra khỏi nhà. Để che mắt mọi người, Thạch Tử Kiện còn chất thêm quả điện, xô nước và các vật dụng sinh hoạt hàng ngày khác lên xe đẩy cùng với thùng giấy, tạo ra một màn kịch giả vờ chủ nhà. Trong khi đó, Hứa Chí Vĩ lại suy nghĩ thấu đáo hơn. Hắn ta lo sợ cảnh sát có thể xác định danh tính thông qua đặc điểm ngoại hình của thi thể, nên đã đi mua một loại dung dịch acid banh. Có thể nói là hắn ta đã tính toán rất kỹ lưỡng. Vài tên đẩy xe đẩy tay vận chuyển thùng giấy chứa thi thể đến nhà chứa rác của một tòa nhà sắp bị phá dỡ tại làng Tú Mậu Bình. Hầu hết cư dân trong tòa nhà này đã chuyển đi. Khu vực này khá vắng vẻ, không dễ bị phát hiện. Trong suốt 2 giờ đồng hồ đốt xác, chúng túc trực ngay trước cửa phòng cho đến khi ngọn lửa tắt hẳn. Tuy nhiên, mọi việc không diễn ra suôn sẻ như dự kiến. Mặc dù một phần thi thể đã bị thiêu cháy, nhưng phần lớn vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Thế là Hứa Chí Vĩ một lần nữa châm lửa, còn đổ thêm một lượng lớn axit mạnh đến khi thi thể hoàn toàn bị carbon hóa. Thậm chí có thể nhìn thấy rõ hốc mắt trống rỗng từ bên cạnh, chúng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, chúng cho những gì còn lại của thi thể vào túi và vứt vào bãi rác của khu dân cư. Trần Mộ Khanh, chủ căn nhà trước đây, đã chứng kiến toàn bộ quá trình tấn công. Bản thân anh cũng bị tấn công. Đối mặt với tất cả những gì đang diễn ra, gương mặt của anh lộ rõ sự kinh hãi và hoảng loạn. Nhưng do khiếm khuyết về trí tuệ, anh không thể hiểu nổi tại sao Lục Chi Vĩ cũng là một thành viên của băng nhóm lại phải chịu số phận bi thảm đến như vậy. Anh bị yêu cầu không được báo cảnh sát, bị nhốt trong nhà cho đến khi thi thể được xử lý xong. Và chính lúc đó, cảnh tượng được đề cập ở đầu câu chuyện đã xảy ra. Viên cảnh sát trực bệnh viện đã nhận ra sự bất thường của anh. Sau cuộc điều tra, vụ án kinh hoàng này cuối cùng đã được phơi bày. Cảnh sát nhanh chóng hành động, triển khai một cuộc tìm kiếm quy mô lớn tại hiện trường gây án và hiện trường phi tang thi thể. Họ đã tìm thấy rất nhiều vật chứng, bao gồm ống sắt, ghế xếp dùng để đánh Lục Chí Vĩ, cũng như quạt điện và các đồ đạc khác bị mang đi cùng thi thể khi vận chuyển. Tuy nhiên, thi thể của Lục Chí Vĩ đã bị xe thu gom rác chở đi, không một mẩu xương nguyên vẹn nào còn sót lại. Vì lý do đó, cảnh sát đã huy động hơn 120 sĩ quan và 4 chú chó nghiệp vụ đến khu vực bãi rác để tiếp tục tìm kiếm. Nhưng sau 6 giờ nỗ lực miệt mài, đào bới hàng trăm tấn rác, họ vẫn không thu được bất cứ điều gì. Công tác điều tra gặp phải trở ngại lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia đã trích xuất được một phần mô người từ vật cháy trong nhà rác. Từ đó xác nhận đây là một vụ án giết người. Cứ ngờ việc bắt giữ hung thủ sẽ phải tốn nhiều công sức, nhưng thật bất ngờ, gần 4 ngày sau khi án mạng xảy ra, vào 8 giờ tối ngày 18 tháng 5, Phù Hiền Kính, một trong những thành viên của băng nhóm, đã tự nguyện đến đồn cảnh sát đầu thú cùng với mẹ mình. Thật trùng hợp, ngày hôm đó chính là ngày sinh nhật của Lục Chí Vĩ. Sau đó, từng thành viên của băng nhóm lần lượt bị vạch trần, tổng cộng có 20 người bị liên lụy. Dựa trên những lời khai chéo của những người này, cảnh sát dần làm rõ vai trò của từng cá nhân trong vụ án. Trong số 20 người này, có 6 người được thả vì không trực tiếp tham gia vụ tấn công, trong đó có cả Lưu Chí Văn, người từng lên tiếng cầu xin cho Lục Chí Vĩ. 14 người còn lại đều bị buộc tội giết người và tội cản trở việc chôn cất thi thể hợp pháp. Trong số các bị cáo, những người lớn tuổi nhất là hai tên cầm đầu băng nhóm Hứa Chí Vĩ và Phù Hiển Kính. Cả hai đều 17 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ án. Các chuyên gia đã phân tích trạng thái tâm lý của hai người. Phù Hiển Kính có tính cách bạo lực, mức độ gây thương tích trong vụ án là nghiêm trọng nhất và hắn đã trở thành tâm điểm của báo chí. Tuy nhiên, người thực sự chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ quá trình lại là Hứa Chí Vĩ. Hứa Chí Vĩ là kẻ xảo quyệt, giỏi thao túng lòng người. Ban đầu, người thực hiện điều tra tâm lý cho hắn là một bác sĩ mới vào nghề. Hắn ta liền nảy sinh ý đồ xấu, lợi dụng kỹ năng ngôn ngữ tinh xảo của mình để dẫn dụ bác sĩ viết một bản báo cáo tâm lý có lợi cho việc xét xử. May mắn thay, các nhân viên khác đã kịp thời phát hiện ra vụ việc này. Một năm rưỡi sau vụ án, vào tháng 9 năm 1998, vụ án được đưa ra xét xử tại tòa án tối cao Hồng Kông. 14 bị cáo bị buộc tội giết người, tội cản trở việc chôn cất thi thể hợp pháp và các tội danh khác. Hứa Chí Vĩ với vai trò là kẻ cầm đầu băng nhóm và là kẻ chủ mưu của vụ án được liệt kê là bị cáo chính. Trần Mộ Khanh, một trong những nạn nhân do mắc chứng thiểu năng trí tuệ nhẹ, không thể ra tòa làm chứng, chỉ có thể ngồi ở khu vực dành cho người dự khán. Trong khi đó, Lưu Chí Văn tham gia phiên tòa với tư cách là nhân chứng. Một trong các bị cáo, Thạch Tử Kiện, đã trở thành nhân chứng hợp tác với cơ quan điều tra, cung cấp lời khai tại tòa. Điều đáng chú ý là phần lớn các chi tiết của vụ án được trình bày ở trên đều đến từ lời khai của Thạch Tử Kiện. Tại tòa, bên công tố đã trình bày hồ sơ lý lịch gia đình của 14 bị cáo. Hồ sơ cho thấy tất cả các bị cáo đều xuất thân từ gia đình lao động nghèo. Hầu hết bọn chúng đều đang học cấp 2 vào thời điểm xảy ra vụ án. Một số ít đã bỏ học, thậm chí có vài đứa còn đang học tiểu học. Mối quan hệ gia đình của bọn chúng nhìn chung đều lỏng lẻo, thiếu sự quan tâm. Một số bị cáo khai rằng do chịu ảnh hưởng của bộ phim Người trong giang hồ, chúng cho rằng phải thi hành gia pháp, tức là trừng phạt một cách nghiêm khắc theo luật lệ bằng nhóm đối với những kẻ phản bội. Vì vậy, trong quá trình gây án, chúng đã sử dụng nhiều vật dụng làm vũ khí, bao gồm thắt lưng, cán chổi và ô dù. Trong suốt thời gian đó, chúng còn bắt chước những tình tiết trong bộ phim Người trong giang hồ, vừa tấn công vừa nói những lời thoại do chúng bịa ra. Trong khi đó, Phù Hiền Kính lại tuyên bố rằng mình bị hình tấn bức cung, tức là bị cảnh sát ép cung để buộc nhận tội, nên đã rút lại lời khai trước đó tại tòa. Tuy nhiên, bên công tố chỉ ra rằng lời khai trước đó của Phù Hiền Kính về cơ bản là nhất quán với lời khai của nhân chứng hợp tác điều tra Thạch Tử Kiện. Hơn nữa, quá trình ghi âm lời khai đó tuân thủ đúng quy định nên có thể được chấp nhận làm bằng chứng trước tòa. Trong phần bảo chữa của mình, luật sư biện hộ đã trích dẫn một báo cáo của một giáo sư tâm lý học từ Đại học Hồng Kông, chỉ ra rằng vì các bị cáo đều ở thanh thiếu niên, tâm lý chưa hoàn toàn trưởng thành, sau khi xem các cảnh bạo lực trong phim Người trong giang hồ, chúng đã lầm tưởng rằng đánh đập sẽ không dẫn đến chết người. Do đó, các bị cáo không có ý định cố ý giết người, mà đây chỉ nên được xếp vào tội ngộ sát. Luật sư biện hộ nhấn mạnh rằng, hoàn cảnh gia đình và môi trường sống phức tạp của các bị cáo và thời điểm phạm tội cũng đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho chúng. Sau vụ việc, chúng đã bày tỏ thái độ hối hận và tự trách, nên mong tòa án xem xét lại hình phạt. Tuy nhiên, vị thẩm phán đã có quan điểm khác về lập luận này. Nếu nạn nhân Lục Chí Vĩ bị giết chết ngay lập tức bằng dao hoặc súng, anh ta sẽ không phải chịu đựng đau đớn đến thế. Cái chết của anh là hậu quả của hơn 3 giờ bị tấn công liên tục. Một số bị cáo đã sử dụng nhiều phương thức tấn công khác nhau đối với anh. Loạt hành vi này cho thấy rõ ràng các bị cáo có ý định gây ra thương tích nghiêm trọng cho anh. Vì thi thể hoàn chỉnh của nạn nhân Lục Chí Vĩ không được tìm thấy và những tàn tích cháy còn sót lại cũng không thể xác định nguyên nhân tử vong cụ thể, nên việc xác định mức độ tổn thương và hành vi tấn công của các bị cáo gây ra cho Lục Chí Vĩ đã trở thành một trong những điểm khó khăn lớn nhất của vụ án. Đối với vấn đề này, tòa án chủ yếu dựa vào lời khai của nhân chứng hợp tác điều tra Thạch Tử Kiện. Đáng tiếc là Thạch Tử Kiện bản thân cũng là một trong những kẻ gây ra bạo lực, nên lời khai của hắn khó tránh khỏi việc chứa đựng những chi tiết có lợi cho việc giảm nhẹ tội của bản thân. Cảnh sát tuyên bố rằng nguyên nhân cái chết của Lục Chí Vĩ không phải là do một đợt tấn công riêng lẻ đặc biệt nào đó, mà là kết quả của sự tấn công tổng hợp từ tất cả các bị cáo. Do đó, tất cả các bị cáo đều phải chịu trách nhiệm về cái chết này. Vị thẩm phán cho rằng vụ án này thuộc loại cộng mưu sát nhân, tức là đồng phạm giết người có chủ đích. Nếu các bị cáo có mục đích khiến Lục Chí Vĩ tử vong hoặc bị thương nặng thì chúng phải chịu tội giết người. Tuy nhiên, xét thấy tội giết người là vô cùng nghiêm trọng, vị thẩm phán nhắc nhở bồi thẩm đoàn phải hết sức thận trọng khi xem xét để đưa ra kết luận cuối cùng. Do số lượng bị cáo đông đảo, bồi thẩm đoàn gồm 6 nữ và 3 nam đã trải qua nhiều vòng nghị án kỹ lưỡng và cuối cùng đã đạt được sự đồng thuận. Bồi thẩm đoàn nhận định rằng, mặc dù lời khai của Thạch Tử Kiện có dấu hiệu làm giảm nhẹ trách nhiệm của bản thân, nhưng hắn không hề phóng đại trách nhiệm của các bị cáo khác. Do đó, lời khai của hắn có thể được coi là bằng chứng hợp lệ. Sau nửa năm xét xử, vào tháng 2 năm 1999, tòa án đã tuyên án. Trong số 14 bị cáo, có 6 người bị kết tội giết người và tội cản trở việc chôn cất thi thể hợp pháp. Trong đó, Phù Hiền Kính và Hứa Chí Vĩ cùng với 2 người khác đã bị tuyên án tù chung thân. 2 bị cáo còn lại do tuổi còn nhỏ vào thời điểm xảy ra vụ án và đã rời hiện trường sớm hơn, lần lượt bị tuyên án 26 năm và 23 năm tù giam. Có 5 bị cáo được tuyên chẳng án tội giết người và cản trở việc chôn cất thi thể hợp pháp, nhưng bị kết tội gây thương tích nghiêm trọng hoặc cố ý gây thương tích. Vì tính đến trước phiên tòa, họ đã bị giam giữ 21 tháng, nên sau khi tuyên án, họ đã được trả tự do ngay tại tòa. 2 bị cáo khác lần lượt bị kết án vào trại giáo dưỡng 16 tháng và 21 tháng. Riêng Thạch Tử Kiện, với tư cách là nhân chứng hợp tác điều tra của vụ án, bị kết tội cản trở việc chôn cất thi thể hợp pháp, được tuyên chẳng án tội giết người, thay vào đó là tội ngộ sát, bị phạt 7 năm tù giam. Thẩm phán nhận định rằng hắn đã dũng cảm khai báo tình tiết vụ án và tích cực hợp tác điều tra, tin rằng hắn làm vậy là vì công lý. Do đó, tòa án đã giảm nhẹ hình phạt một cách có cân nhắc. Vị thẩm phán đặc biệt tặng Thạch Tử Kiện tác phẩm Quỳ Khứ Lai Hải Từ của Đào Huyền Minh, một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Đào Huyền Minh. thể hiện sự từ bỏ cuộc sống quan trường để về với thiên nhiên, với ý nghĩa quay về với bản tính lương thiện. Và trích dẫn của những câu thơ đó tạm dịch là: những gì đã qua không thể níu kéo, biết rằng những gì sắp tới có thể theo đuổi. Thực ra con đường lầm lạc chưa xa, tỉnh ngộ cái đúng của hiện tại mà từ bỏ cái sai của ngày xưa. Thông qua những vần thơ này, thẩm phán đã bày tỏ sự kỳ vọng sâu sắc vào việc Thạch Tử Kiện có thể cải tà quy chính, tức là từ bỏ con đường sai trái để trở thành người tốt. Thẩm phán nhận định đây là một bi kịch đau lòng, một thiếu niên vô tội đã mất mạng, trong khi những thiếu niên khác cũng phải mất đi tự do trong thời gian dài và xa cách gia đình vì vụ án này. 14 bị cáo chen chúc trên ghế bị cáo. Khi bản án được tuyên đọc xong, phản ứng của mỗi người khác nhau, có kẻ lộ rõ vẻ bàng hoàng, có kẻ thì thầm to nhỏ, lại có kẻ hướng ánh mắt về phía người thân ở khu vực dự khán, dường như không biết phải làm gì. Thạch Tử Kiện vừa nghe thẩm phán phát biểu, vừa không ngừng rơi nước mắt, bày tỏ sự hối hận sâu sắc về những việc mình đã làm. Trái lại, Phù Huyền Kính lại tỏ vẻ thờ ơ, dường như không hề nghe thấy bản án, không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng đối lập hoàn toàn với điều đó, trên khuôn mặt của bị cáo chính Hứa Chí Vĩ lại nở một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng. Hai bị cáo bị kết án vào trại giáo dưỡng cũng tỏ ra vô cùng vui mừng, thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, còn mỉm cười vẫy tay với người thân. Trong số rất nhiều bị cáo, thẩm phán đặc biệt nhấn mạnh Phù Huyền Kính là kẻ thập phần ác độc, tức là vô cùng tàn nhẫn, hoàn toàn vô nhân tính và không hề hối hận, gọi hắn là không thể cứu vãn. Còn Hứa Chí Vĩ còn bạo lực hơn, tiếp tục tấn công nạn nhân Lục Chí Vĩ ngay cả khi anh ta đã chết. Hành vi này thể hiện sự tàn bạo đến gây giận. Thẩm phán tuyên bố rõ ràng, vì hai kẻ này không hề có lòng thương xót đối với nạn nhân, tòa án cũng sẽ không nhân nhượng chúng. Trên thực tế, không phải tất cả 14 bị cáo đều là tội phạm lần đầu. Hứa Chí Vĩ từng bị tuyên án cải tạo 1 năm vì tội tấn công thông thường 1 năm trước khi vụ án xảy ra. 4 bị cáo khác thì bị buộc ký cam kết bảo vệ trật tự vì các tội trộm cắp, cướp giật, đánh nhau. Điều đáng chú ý là những người này cũng được coi là chủ mưu trong vụ án. Vụ án này được mệnh danh là một trong thập đại kỳ án của Hồng Kông, không chỉ vì mức độ tàn bạo của nó mà còn vì sự tương phản quá lớn giữa tuổi đời còn rất trẻ của những kẻ liên quan và hành vi tội ác mà chúng đã gây ra. Không ai có thể ngờ rằng những đứa trẻ non nớt ở cái tuổi đáng lẽ phải cắp sách đến trường lại có thể rơi vào vòng xoáy của bạo lực và tội ác đến vậy. Vụ án này đã trở thành vụ án có nhiều bị cáo nhất bị kết án hình phạt cao nhất trong cùng một vụ án trong lịch sử tư pháp Hồng Kông. 6 bị cáo bị kết tội giết người không phục án, cho rằng mức án quá nặng nên đã kháng cáo lên tòa án tối cao Hồng Kông. 2 năm sau, phiên phúc thẩm được mở ra tại tòa án tối cao Hồng Kông. Thẩm phán phúc thẩm cũng chính là vị thẩm phán của phiên sơ thẩm. Ông thừa nhận rằng mình đã có những thiếu sót trong quá trình xét xử trước đó, chưa xem xét một cách toàn diện. Tuy nhiên, ông vẫn nhấn mạnh rằng một xã hội văn minh tuyệt đối không thể dung thứ cho những sự kiện tàn bạo đến vậy. Do đó, cần phải tuyên phạt các bị cáo một hình phạt đủ sức răn đe để ngăn chặn những hậu quả về sau. Vì vậy, trong số 6 bị cáo kháng cáo, có 3 người vẫn giữ nguyên bản án chung thân. Trong số 3 người còn lại, có người được giảm án từ 26 năm xuống còn 7 năm, có người từ 23 năm xuống còn 19 năm, và có người từ chung thân xuống còn 25 năm tù giam. Vụ án này còn được chuyển thể thành bộ phim 3 năm thành quần, ra mắt 2 năm sau khi án mạng xảy ra. Ở cuối phim có một dòng chữ cảnh báo đầy ý nghĩa. Câu chuyện này đặc biệt muốn gửi lời khuyên đến những người bạn trẻ vị thành niên. Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng. Đừng bao giờ coi vị thành niên là kim bài miễn tử mà xem thường pháp luật. Kẻ chơi với lửa ắt sẽ bị lửa thiêu. Sau khi tuyên án, cuộc đời của các bị cáo cũng dần rẽ sang những ngả khác nhau, đi theo những con đường riêng. Lục Minh, một trong những bị cáo đang thụ án trong tù, đã cùng những bị cáo khác viết một lá thư gửi đến thanh thiếu niên. Trong thư, họ chân thành kêu gọi đông đảo thanh thiếu niên giữ mình trong sạch. Họ thẳng thắn thừa nhận rằng việc mình phạm tội có liên quan rất nhiều đến tính hiếu thắng, ham chơi và việc mù quáng bắt chước hành vi bạo lực trong cuộc sống hàng ngày. Ở mặt sau lá thư còn có một câu nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa, cảnh tỉnh thế nhân: đi thẳng rẽ trái rẽ phải, đừng đi đường sai. Điều bất ngờ là Phù Huyền Kính, một trong những tên cầm đầu băng nhóm, sau khi bị kết án chung thân lại cải tà quy chính trong tù, tập trung vào việc học hành. Hắn không chỉ thành công lấy được bằng thạc sĩ ngành giáo dục học mà thậm chí còn tiếp tục học lên tiến sĩ. Hắn ta thẳng thắn chia sẻ với truyền thông rằng những ngày đầu tiên ở tù, hắn từng cảm thấy hoang mang và tuyệt vọng, trong đầu không ngừng tự hỏi tại sao mình lại làm như vậy. Phù Huyền Kính thừa nhận rằng ranh giới đạo đức của mình trước đây rất thấp, nhưng khi các giá trị sống dần được xây dựng lại, hắn đã hiểu rõ đúng sai. Nếu tương lai có cơ hội ra tù, hắn hy vọng có thể giúp đỡ những học sinh đang gặp khó khăn. Về phần của Hứa Chí Vĩ, tên cầm đầu băng nhóm còn lại, trên mạng không có bất kỳ thông tin chính xác. Có tin đồn rằng hắn đã chết trong tù vì bệnh ung thư. Tuy nhiên, không phải tất cả những người được trả tự do đều có thể bắt đầu lại cuộc sống mới. Lưu Bội Nghi, một trong năm bị cáo được trả tự do ngay tại tòa, đã qua đời vì làm điều dại dột vào Giáng sinh năm 2007, kết thúc cuộc đời của mình. Khi điều tra, cảnh sát đã tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh trong phòng của anh ta. Nội dung đại khái tiết lộ rằng anh ta cảm thấy không vui về chuyện tình cảm nên mới nảy sinh ý định làm điều dại dột. Cái chết của Lưu Bội Nghi cùng câu chuyện bi thương này và những kết cục khác của tất cả những người liên quan cuối cùng đều hội tụ thành một tiếng thở dài thầm lặng. Trong một môi trường phức tạp, những thanh thiếu niên lạc lối ấy vừa là nạn nhân lại cũng có thể trở thành kẻ gây án. Vụ án Hoàng Sao, một cái tên nghe có vẻ xa lạ nhưng lại ẩn chứa một bi kịch đau lòng, một vết sẹo khó phai trong lịch sử Hồng Kông. Nó không chỉ là một trong thập đại kỳ án vì tính chất tàn bạo mà còn bởi những câu hỏi nhức nhối mà nó để lại. Tại sao những đứa trẻ non nớt ở cái tuổi đáng lẽ phải cắp sách đến trường lại có thể rơi vào vòng xoáy của bạo lực và tội ác đến vậy? Ai là người phải chịu trách nhiệm cho những bi kịch này? Gia đình, xã hội hay chính những bộ phim bạo lực đã tiêm nhiễm vào tâm trí của chúng? Và liệu có bao nhiêu lục trí vĩ khác đã lặng lẽ biến mất trong những góc khuất của xã hội khi mà những kẻ cầm đầu vẫn nở nụ cười lạnh lẽo trước vảnh móng ngựa, hay thậm chí tìm được đường quay đầu? Những số phận đan xen, những kết cục nghiền ngã đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự giáo dục, của tình yêu thương và sự quan tâm từ gia đình. Bởi lẽ, trong một thế giới phức tạp, ranh giới giữa người vô tội và kẻ phạm tội đôi khi mong manh đến đáng sợ, và một giây phút lạc lối có thể đẩy cả một cuộc đời xuống vực thẳm không lối thoát. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!